tối cường thần thoại đế hoàng, chương 462, người chính là nhị lang thần, góc truyện audio.com, oanh, luyện vương chỉ cảm thấy hữu trường bị một cỗ lực lượng kinh khủng đâm trúng, vô ý thức thu tay lại, thân thể hướng về sau ngã đi, ép tới sơn nhai sau lưng sụp đổ, tại trước mặt thân thể cứng rắn của hắn, sơn thạch liền như là giấy. Hắn định thần nhìn lại, trước mặt đám người tần quân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một bóng người, nghi dung tuấn tú diện mạo đường đường, phi phượng ngân quan uy vũ, phía dưới hai đầu đai đỏ rủ xuống vai, hai mắt có thần, dưới chân đi kim ủng, eo vác tân nguyệt dạng, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận thương. Mặc cho ai xem xét, đều sẽ bị dương tiễn kinh diễm đến, thân như thiết tháp, tướng mạo tuấn tú, so với Triệu Vân, hắn càng có một cỗ thần tính. Đứng tại phía sau dương tiễn, tần quân có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ bá tuyệt thương không kia, ngạo khí miệt thị vạn vật. Tâm cao không nhận thiên gia quyến, tính ngạo thuộc về thần ở rót giang. Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiển hóa vô biên hào nhị lang. Tần quân tự lẩm bẩm, câu thơ này là hắn kiếp trước nghe được cảm thấy rất uy vũ, một mực ghi nhớ ở trong lòng, giảng chính là Dương Tiễn. Triệu Vân, Kỳ Tạ, Ám Lãng bọn người sững sờ nhìn qua Dương Tiễn, tất cả mọi người tại sau lưng Dương Tiễn trọn vẹn nhỏ hơn một chút, tần quân ước chừng Dương Tiễn nói ít cũng cao 2 mét, cánh tay khoan hậu, phảng phất có thể gánh vác cả Thái Sơn. Ngươi là người phương nào? Luyện vương trừng to mắt tức giận hỏi, từ khi hắn đột phá chân tiên cảnh về sau, còn không có gặp được tham dự giả có thể thương tổn hắn, cho nên hắn trong lòng có chút e ngại, nhất là đối đầu với hai mắt lãnh ngạo của Dương Tiễn, tim của hắn liền bất ổn, vội vàng tránh né đi. Quan Thiên Thần Cung càng là vỡ tổ, người này là ai, cỗ khí thế này cũng không khỏi quá mạnh đi. Một tên tinh quan kinh ngạc nói, đại tinh quan cho mày, thất tinh quan Diêu Hư cùng tam tinh quan Hắc Điệp tiên tử cũng là như thế. Chỉ là nhìn thấy thân ảnh của Dương Tiễn, bọn hắn liền không nhịn được hãi hùng khiếp vía, có thể thấy được Dương Tiễn khủng bố đến mức nào. Đứng trên đỉnh núi, Dương Tiễn tựa hồ phát giác được cái gì đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, khiến cho tinh quan nhóm bên trong Quan Thiên Thần Cung cảm giác được Dương Tiễn phảng phất như đang cùng bọn hắn đối mặt, ngoại trừ đại tinh quan, nhị tinh quan cùng tam tinh quan Hắc Điệp tiên tử ra, tất cả đều vô ý thức né tránh ánh mắt này. Một đám kẻ xấu, Dương Tiễn nhếch miệng lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, tần quân đứng tại phía sau hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, đi theo nhìn về phía tinh không, chẳng lẽ lại có người đang giám thị bọn hắn. Dù sao nơi này cũng là Quan Thiên Đại Hội, thần điện khẳng định sẽ nhìn lấy. Nghe được Dương Tiễn giọng điệu này, rõ ràng không sợ bọn hắn, tần quân ưa thích lông mày, cười nói, ngươi thế nhưng là nhị lang thần Dương Tiễn đi. Nghe vậy, Dương Tiễn liền quay đầu nhìn về phía tần quân, ánh mắt mang theo vẻ xem kỹ, hắn chắp tay nói. Chính là Dương Tiễn, nhị lang thần cái danh hiệu này cũng không thuộc về tại hạ. Về sau ngươi chính là nhị lang thần, tần quân ánh mắt sáng rực nói, đối với ánh mắt của Dương Tiễn, hắn không thèm để ý chút nào, độ trung thành hơn 80 đủ để cho hắn yên tâm. Nghe được lời nói của tần quân, Dương Tiễn liền hơi khiêu mi, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, hệ thống trước khi triệu hoán đã đem tin tức đại khái của tần quân truyền cho. Góc truyện audio.com, hắn cho nên hắn biết được tần quân chính là nam vực nhân tộc chi chủ, ở trong đám thủ hạ của tần quân nhưng không có người được phong thần. Tuy chỉ là hứa hẹn miệng nhưng cũng đủ để thỏa mãn lòng hư vinh của Dương Tiễn. Bệ hạ chớ hoảng sợ, ta cái này liền giết hắn. Dương Tiễn cười nhẹ quay người, ánh mắt nhìn về phía luyện vương thân ở trong khe nứt, bốn mắt nhìn nhau, dọa đến luyện vương vội vàng hướng dưới đáy khe nứt trốn đi. Nào biết Dương Tiễn đưa tay, trong chốc lát một cỗ lực lượng vô hình liền trói buộc chặt luyện vương, đem hắn từ bên trong khe đất kéo đi ra, giơ cao trên không trung. Tần quân bọn người thấy liền hít vào ngụm khí lạnh, chỉ gặp luyện vương nửa người dưới tựa như thân ngựa, nhưng có 6 chân, 6 vó lơ lửng ở giữa không trung loạn đạp, nhấc lên sóng gió, hình ảnh cực kỳ rung động nhân tâm. Ngươi, luyện vương cả kinh kêu lên, nhưng vừa phun ra một chữ này liền bị lực lượng vô hình phong hầu, thậm chí muốn động dùng pháp lực gào thét cũng làm không được. Dương Tiễn cười lạnh, tay trái bóp lại, oanh một tiếng, luyện vương như là bột thủy tinh bị phá vỡ, không có tích huyết, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Một màn này thấy để tần quân bọn người há to mồm, liền Đông Phương Cực bên trong phế tích vừa mới bỏ dậy cũng nhìn trợn tròn mắt, hắn không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà không có thụ thương, ngay cả kim y cũng không có tổn hại chút nào. Hắn là, Đông Phương Cực run giọng lẩm bẩm nói, nhìn qua thân ảnh Dương Tiễn, hắn trong lòng liền tràn đầy rung động. Luyện vương mang đến cho hắn một loại cảm giác là không thể chiến thắng, nhưng loại tồn tại này tại trong tay Dương Tiễn lại không hề có lực hoàn thủ, chết không toàn thây, để hắn sao có thể không e sợ. Bên trong Quan Thiên Thần Cung càng là tĩnh mịch một mảng. Hắn chẳng lẽ là cường giả thái ất tán tiên cảnh? Một tên tinh quan run giọng hỏi. Đảm nhiệm tinh quan, tu vị nhất định phải đạt tới thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ trở lên, tinh quan xếp hạng 5 vị trí đầu càng là đột phá thái ất huyền tiên cảnh. Dù vậy, bọn hắn nhìn thấy biểu hiện của Dương Tiễn đều chấn kinh đến không ngậm được mồm. Tu vị của người này thâm bất khả chắc mà lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm chí mạng. Đại tinh quan mở miệng nói, dẫn tới những người còn lại hít sâu một hơi. Liền ngay cả đại tinh quan sớm đã đột phá thái ất huyền tiên cảnh đều nói như thế, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật tình không biết Dương Tiễn thời khắc này tu vị ở vào thái ất tán tiên cảnh viên mãn, nhưng hắn một thân thần thông, chiến lực cực mạnh, cho dù là cường giả thái ất huyền tiên cảnh cũng có thể chiến một trận. Giống Dương Tiễn dạng này có thể vượt cấp chiến đấu đích xác rất ít, nhất là tại điều kiện tiên quyết không dựa dẫm vào trọng bảo, đã ít lại càng ít. Không hổ là nhị lang thần của trẫm, ha ha. Tần Quân cười to nói, trong lòng cảm giác thành tựu đơn giản bạo dạn. Thu nhị lang thần làm thủ hạ truyền trở lại địa cầu hoa hạ tuyệt đối phong cách. Dương Tiễn chậm rãi quay người lại, liếc xéo Tần Quân nói. Bệ hạ tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Tần Quân ngữ khí tuy rằng rất được lợi, nhưng Dương Tiễn cũng phát giác được phía trên quan thiên giới có một đám người chính là đang nhìn chăm chú lên bọn hắn, nếu thật là đánh nhau, hắn vẫn phải bận tâm Tần Quân, quả thật có chút phiền phức. Trước đi xuống, gocchuyenaudio.com, xem một chút, Tần Quân nhìn chằm chằm khe nứt Bắc Mạch nói ra, nói xong liền thả người bay đi, Dương Tiễn lắc đầu cười một tiếng, sau đó theo sát phía sau, gặp cảnh này, Triệu Vân bọn người đành phải đuổi theo. Bên trong phế tích Đông Phương Cực sắc mặt âm trầm, hắn hiểu được mình nếu là theo sau tuyệt đối sẽ bị chết rất thê thảm. Đáng giận, không nghĩ tới bên trong quan thiên đại hội còn có nhân vật như vậy. Đông Phương Cực cắn răng thấp giọng mắng, hắn còn tưởng rằng Dương Tiễn cũng là tham dự giả, lòng tự trọng thâm thụ đả kích. Cùng lúc đó, quan thiên thần cung cũng bởi vì Dương Tiễn xuất hiện mà huyên náo túi bụi. Lai lịch người này cha không được rõ ràng không phải là tham dự giả, trên thân không có khí vận lạc ấn, chúng ta nhất định phải trừ khử. Thất tinh quan Diêu Hư trầm giọng nói ra, ánh mắt sáng rực nhìn qua đại tinh quan, hy vọng hắn có thể tiếp nhận ý kiến của mình. Đại tinh quan trầm ngâm nói, thế nhưng giới linh của quan thiên giới cũng không có dị động, nói rõ người này không phải là cưỡng ép xông vào. Chẳng lẽ hắn đã sớm tại quan thiên giới? Một tên tinh quan khác mặt mũi tràn đầy không tin mỉa mai hỏi. Quá một nửa tinh quan đều đã sớm đối với đại tinh quan sinh ra bất mãn, cho rằng hắn quá bảo thủ mục nát, mọi chuyện đều phải hỏi điện chủ, điều này cũng làm cho bọn hắn rất khó thu hoạch được lợi ích lớn hơn. Chờ ta xin chỉ thị của điện chủ sau lại nói. Đại tinh quan trầm giọng nói xong liền hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Tràng diện trong nháy mắt yên lặng lại, nhóm tinh quan ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Liền chỉ biết xin chỉ thị của điện chủ, phế vật. Diêu Hư thấp giọng mắng, không chút nào che giấu phẫn nộ của mình. Cách chương.